khó mài giũa bá chính. Chương 53, hành khách duy nhất trên con tàu nâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày, tôi lại ngồi vào ghế phụ của chiếc Bentley Bentayga của Phương Ứng Trác. Trên con đường núi vắng vẻ, Phương Ứng Trác im lặng tăng tốc lên 110 km/h, chạy xe nửa tiếng sau. Chúng tôi mới vào nội thành, qua hai ngã tư, cuối cùng xe dừng lại trước một tòa nhà. Tòa nhà trước mắt trông không giống bệnh viện công thông thường, mà là một bệnh viện tư nhân. Sau khi vào cửa, không cần làm thủ tục lấy số xếp hàng thông thường, Phương Ứng Trác trực tiếp dẫn tôi vào một căn phòng ở tầng 1. Phương Ứng Trác nói với một người đàn ông mặc áo blau trắng trong phòng. Làm phiền anh xử lý vết thương cho em ấy. Nhìn vẻ mặt và giọng điệu của Phương Ứng Trác khi nói chuyện với người đó, hai người có vẻ như quen biết nhau từ trước. Tuy nhiên, vì còn có bệnh nhân ở đó, hai người không trò chuyện gì nhiều. Bác sĩ bảo tôi ngồi lên ghế trong phòng khám, sau đó đi tới, bắt đầu cẩn thận rửa vết thương cho tôi. Cơn đau trong quá trình này nằm trong phạm vi chịu đựng của tôi, nhưng Phương Ứng Trác dường như không nghĩ vậy. Hắn đứng sát bên cạnh tôi, còn nắm lấy bàn tay không bị thương của tôi. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang thấm ra từ lòng bàn tay Phương Ứng Trác. Khi bác sĩ sát trùng cho tôi nghiêng đầu nhìn Phương Ứng Trác, phát hiện khuôn mặt vốn đã tái nhợt của hắn dưới ánh đèn trắng của phòng khám, hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào của người bình thường. So với con người, Phương Ứng Trác giống một con búp bê không có hơi thở hơn. Tôi chủ động mở lời, hỏi Phương Ứng Trác, anh sợ máu à? Không. Phương Ứng Trác lắc đầu. Vậy sao anh lại căng thẳng thế? Đối mặt với câu hỏi của tôi, câu trả lời của Phương Ứng Trác lại bất ngờ thẳng thắn. Không muốn nhìn thấy em bị thương. Tôi nhất thời không nói nên lời, không biết nên đáp lại thế nào. Xét về tình và lý, tôi nên hận Phương Ứng Trác, dù tình cảm của Phương Ứng Trác với tôi là thật hay giả. Không thể phủ nhận rằng, từ khi Phương Ứng Trác xuất hiện trở lại, cuộc sống vốn yên bình của tôi đã bị đảo lộn, như bị cuốn vào một vòng xoáy sâu không đáy, khó mà thoát ra được. Rất lâu sau, tôi mới thở dài, định tính sổ với Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác, chút vết thương ngoài da này thì tính là gì? Anh không muốn nhìn thấy cái này, vậy tổn thất tinh thần của tôi thì tính sao? Phương Ứng Trác bắt đầu giả câm giả điếc, không nói gì nữa. Sau khi sát trùng xong, bước tiếp theo là tiêm thuốc tê. Bác sĩ lấy ống tiêm thuốc tê ra, chĩa mũi kim vào ngón tay tôi, tiêm thuốc tê vào. Điều tôi không ngờ tới là cơn đau khi tiêm thuốc tê vượt quá sức tưởng tượng của tôi, còn đau hơn cả lúc bị lưỡi dao cứa vào tay. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, tôi hít một hơi lạnh. Hí, quá trình này sẽ hơi đau một chút, em vẫn chịu đựng được chứ? Bác sĩ hỏi tôi. Vâng, tôi gật đầu, ra hiệu cho bác sĩ tiếp tục. Bác sĩ tiêm hai mũi vào ngón tay tôi trước, có lẽ vì liều lượng này vẫn chưa đủ. Ngay sau đó, chỗ gần vết thương trên ngón tay lại bị tiêm thêm hai mũi nữa, truyền đến một cơn đau dữ dội hơn. May mà sau đó có thể chuẩn bị khâu. Lúc này ngón tay tôi đã mất hết cảm giác, bắt đầu không còn giống một phần của cơ thể mình nữa. Tôi cúi đầu, bắt đầu xem quá trình khâu. Phương Ứng Trác cũng nhìn chằm chằm vào vết thương của tôi, còn chăm chú hơn cả tôi. Đồng thời, tôi có thể cảm nhận được tay Phương Ứng Trác lại hơi run rẩy, như thể người đang trải qua tất cả những điều này là chính hắn. Đúng lúc này, bầu trời bỗng bị hai tia sét trắng chói mắt xé toạc. Ánh sáng phản chiếu lên cửa sổ, rất đáng sợ. Tôi nghe thấy tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, mặt đất dường như rung chuyển vì tiếng động này. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thời tiết giông bão trong những ngày này. Khó trách lúc nãy ra ngoài lại cảm thấy không khí oi bức đến mức khó thở. Thấy vậy, bác sĩ thuận miệng nói, nghe nói gần đây có bão đổ bộ, cả tuần này sẽ mưa liên tục. Sau tiếng sấm chói tai, những hạt mưa dày đặc rơi xuống mà không báo trước. Bên ngoài cửa sổ mù mịt, trời đất mù mịt, như đoạn mở đầu của một bộ phim về ngày tận thế. Tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Vào lúc này, diễn biến tiếp theo sẽ là gì? Có lẽ là nhân vật chính bắt đầu cuộc chạy trốn dài đằng đẵng. Tôi lại nghĩ, nếu tôi là nhân vật chính, tôi sẽ muốn làm gì? Nếu đã là ngày tận thế, thì nhất định đừng làm những việc nhàm chán. Tôi suy nghĩ rất lâu, cho đến khi một hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu. Đó là 5 năm trước, tôi chở Phương Ứng Trác trên chiếc xe máy dạo quanh thành phố C. Đêm đó chúng tôi phóng nhanh vượt ẩu, đuổi theo cơn gió đêm ẩm ướt một cách không kiêng nể gì. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được mùi vị của tự do. Dưới gầm cầu vượt, Phương Ứng Trác ôm tôi thật chặt và nói với tôi một cách nghiêm túc rằng hắn muốn đến tận cùng thế giới. Tôi hỏi hắn, tận cùng thế giới ở đâu? Hắn nói là ở ngay đây, bên cạnh tôi. Trong 5 năm, tôi luôn tránh nghĩ đến Phương Ứng Trác. May mà cuộc sống đại học của tôi rất phong phú, đủ để tôi có nhiều kỷ niệm khó quên. Thế nhưng, ngay lúc này, tôi nghĩ đến chiếc Ducati màu đỏ, nghĩ đến những bình sơn xịt vương vãi dưới gầm cầu vượt. Trái tim vẫn bị bao trùm bởi một cảm xúc khó tả. Người cho tôi cảm nhận được tự do là Phương Ứng Trác. Người tự tay tước đoạt sự tự do này cũng là Phương Ứng Trác. Nếu ngày tận thế đến, nếu thực sự có con tàu Noe, nếu tôi may mắn trở thành thuyền trưởng, tôi phải thừa nhận, dù tôi vẫn hận Phương Ứng Trác, nhưng tôi sẽ mời hắn làm hành khách duy nhất. Xong rồi, khâu xong, bác sĩ nhắc nhở tôi, em ngồi đợi ở đây một lát, còn cần tiêm uốn ván nữa. Vết thương được khâu tổng cộng 5 mũi, sau một hồi sâu kim luồn chỉ, miếng gạc dùng một lần dính đầy những đốm máu nhỏ. Trước khi tiêm vaccine còn cần phải làm test da. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã xong. Cuối cùng, bác sĩ băng bó cho tôi, dặn dò tôi một số điều cần lưu ý cơ bản, ví dụ như không để vết thương dính nước. Và chú ý ăn uống thanh đạm trong thời gian này. Sau khi vết thương được xử lý xong, giọng điệu của bác sĩ trở nên thoải mái hơn. Anh ta cũng ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, bắt đầu trò chuyện với Phương Ứng Trác. Ứng Trác, sau khi cậu về nước hình như chúng ta chưa liên lạc với nhau nhỉ? Dạo này cậu thế nào? Phương Ứng Trác nói, mọi thứ đều tốt. Thật sao? Sao tôi không nhìn ra vậy? Bác sĩ nhìn Phương Ứng Trác từ trên xuống dưới vài lần, nói có chút bất lực. Nói thật, tình trạng của cậu vẫn nên uống thuốc đúng giờ, tích cực phối hợp điều trị. Nếu không thì uống thuốc, điều trị, nếu không thì sẽ thế nào? Phương Ứng Trác rốt cuộc bị sao vậy? Bác sĩ chưa nói xong đã bị Phương Ứng Trác cắt ngang. Phương Ứng Trác cười lịch sự, hôm nay thật sự làm phiền cậu rồi. Cậu cứ làm việc tiếp đi. Chúng ta hẹn gặp lại sau nhé. Này, tôi đã hết giờ làm rồi mà. Bác sĩ bĩu môi, từ bỏ việc giao tiếp với Phương Ứng Trác. Ánh mắt anh ta lại nhìn về phía tôi, cố gắng bắt đầu một chủ đề mới. À, hình như tôi vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Tôi tên là Khổng Pham, là bạn học thạc sĩ của Ứng Trác. Tôi tên là Tần Lý. Tôi nói với Khổng Pham, cảm ơn anh đã xử lý vết thương cho tôi. Không có gì, Khổng Pham hình như còn muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này điện thoại của anh ta lại rung lên. Khổng Pham đành phải ngập ngừng, vẫy tay với chúng tôi. Bên này tôi còn có chút việc. Hai người đi trước đi. Ngoài trời mưa to, về cẩn thận nhé. Tôi và Phương Ứng Trác rời khỏi phòng khám. Chưa đi được mấy bước, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc hành lang bệnh viện. Là bạn gái cũ của tôi, Trung Hâm Địch. Trung Hâm Địch nhìn thấy tôi và Phương Ứng Trác đi tới, rõ ràng càng thêm kinh ngạc. Tần Lý, sao cậu lại ở đây? cô ấy đầu tiên gọi tên tôi một cách tự nhiên, sau đó lại chào hỏi Phương Ứng Trác một cách xa lạ. Phương Ứng Trác, ha ha, trùng hợp thật, hóa ra hai người quen nhau à, bị thương ở tay. Đến Khâu, tôi nói, còn cậu, tôi đến lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe. Trung Hâm Địch nhìn miếng gạc quấn trên tay tôi, lộ vẻ lo lắng. Một lúc sau, cô ấy lại nói với tôi, à đúng rồi, gần đây tôi nghe Tiểu Ngô nói, cậu xin nghỉ ốm rất lâu rồi, không đi làm, cậu bị sao vậy? Tiểu Ngô là đồng nghiệp của tôi, cũng làm vị trí nghiên cứu và phát triển ở công ty sang hợp giống tôi. Tôi xin nghỉ ốm rất lâu rồi. Lời nói của Trung Hâm Địch khiến tôi lập tức nhận ra có gì đó không đúng, trước tiên không nói đến việc tôi hoàn toàn không bị bệnh. Trong khoảng thời gian này tôi căn bản không động đến bất kỳ thiết bị điện tử nào. Làm sao mà xin nghỉ được? Trừ khi người làm chuyện này là người khác. Người có thể âm thầm sắp xếp tất cả những chuyện này, e rằng chỉ có Phương Ứng Trác bên cạnh tôi. Phương Ứng Trác đã lừa tôi. Rõ ràng hắn căn bản không hề từ chức cho tôi. Lời tác giả, sự thật dần dần được hé lộ. Cách chương.